Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 666 Trục Phong Một Thân. Cầu vé tháng, chương 666 Trục Phong Một Thân. Cầu vé tháng, Quy Nguyên Kiếm Tông sau núi, Lăng Phong Cốc, tầng mây dày đặc. Đại tuyết phong sơn, đầy trời bông tuyết gào thét bay tứ tung, kéo che trời màu trắng màn che, toàn bộ thiên địa một mảnh hỗn độn trắng bệch, ở bão tuyết trung hòa hợp nhất thể, gió lạnh trung hỗn tạp lạnh thấu xương kiếm ý. Không ngừng cắt ở giang nguyệt bạch quanh thân hộ thể cương khí thượng, suy suy dị khiếu, thấu cốt thâm hàn. Nàng tầm mắt vô pháp xuyên thấu phía trước bão tuyết, chỉ có mênh mang một mảnh bạch. Thần thức một khi lộ ra đi, lập tức liền sẽ bị gió lạnh cắn nát, thanh âm bị cuồng phong nuốt hết. Giang nguyệt bạch đỉnh phong tuyết truyền âm cấp Trác Thanh Phong, phía trước chính là Lăng Phong Cốc sao? Này phong tuyết tất cả đều là kiếm ý biến thành. So với giang nguyệt bạch yêu cầu toàn lực vận chuyển hộ thể cương khí ngăn cản, Trác Thanh Phong nhưng thật ra không bị ảnh hưởng, sở hữu tới gần hắn phong tuyết đều sẽ ở hắn kiếm tâm ảnh hưởng dưới thay đổi phương hướng. Vừa lúc sai khai, hắn đứng ở bão tuyết trung, tóc đen xâu xí, ống tay áo không phi, bình thản ung dung. Trác Thanh Phong truyền âm giải thích, Lăng Phong Cốc chính là Trục Phong kiếm quân kia đem đoạn kiếm ở năm này tháng nọ hấp thu các loại kiếm ý kiếm khí sau, cuối cùng diễn biến thành một mảnh kiếm vực, chỉ bao trùm sau núi này phiến sơn cốc phạm vi. Chỉ cần linh khí trường tồn, kiếm vực liền sẽ không biến mất. Ta tông đệ tử chỉ cần đạt tới trúc cơ kỳ tu vi, liền có thể ở Lăng Phong Cốc quanh thân thí luyện. Kiếm vực sẽ căn cứ những cái đó đệ tử tu tập kiếm quyết bất đồng, bày ra bất đồng bộ dáng. Ta trước mắt sở tu chính là Trục Phong kiếm quân hồi phong sóc tuyết kiếm, cho nên Lăng Phong Cốc mới có thể là trước mắt này phó quang cảnh, giang nguyệt bạch sáng tỏ. Này phiến kiếm vực cùng nàng Trúc Long vực là giống nhau. Trong đó có linh, có thể căn cứ tình huống thay đổi lĩnh vực trạng thái. Chờ một lát, Trác Thanh Phong tịnh chỉ một dẫn, một phen màu xanh lơ trường kiếm từ hắn sau lưng lao ra. Trường kiếm ngang trời, kiếm khí tung hoành, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màu xanh lơ khí tràng, sắc như cực quang. Thanh Phong vờn quanh ở hai người quanh thân, giang nguyệt bạch trên người áp lực chợt một nhẹ. Bên tai vù vù do bão thanh cũng yếu bớt không ít. Lăng Phong Cốc ta xuất nhập quá rất nhiều thứ. Kiếm vực nhận biết ta, cùng ta tới. Trác Thanh Phong đi đầu đi vào sơn cốc. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, tiến vào sơn cốc lúc sau. Lọt vào trong tầm mắt chỗ như cũ là trắng như tuyết đại tuyết. Chẳng qua gió mạnh xoay quanh, sẽ đột nhiên hóa thành dữ tợn quái thú. Đối với hai người gào giống, Trác Thanh Phong tùy tay vung, màu xanh lơ kiếm quang phá không đột đến, tinh chuẩn mệnh trung kiếm ý quái thú cháo môn, đêm này đánh tan, từ giữa rớt ra một phen tàn kiếm, sau lại gặp được kiếm ý quái thú đều là như thế. Ngẫu nhiên sẽ có cái gì rơi xuống, không phải tàn kiếm, chính là nào đó đoạn kiếm mảnh nhỏ, hoặc là vỏ kiếm, khắc đá linh tinh đồ vật. Bọn họ còn từng gặp được mấy cái Quy Nguyên kiếm tông thí luyện đệ tử bị kiếm ý biến thành đồ vật vây truy chặn đường, chiến đấu kịch liệt không thôi. Trác Thanh Phong xa xa xem một cái, liền mang theo giang nguyệt bạch tránh đi, không đi quấy rầy những cái đó đệ tử thí luyện, một đường thâm nhập. Toàn bộ hành trình không cần giang nguyệt bạch ra tay, nơi này hết thảy đối với Trác Thanh Phong tới nói đều không hề áp lực. Giang Nguyệt Bạch có thể nhìn ra Trác Thanh Phong mấy năm nay sở trải qua chiến đấu tất nhiên không ít. Ra tay gian nhẹ nhàng tả ý, thu phóng tự nhiên, đã là có cường giả chi thế, cùng năm đó xúc động lỗ mãng, hoàn toàn bất đồng, cũng không biết lúc này hắn nếu cùng nàng toàn lực một trận chiến, thắng bại lại có mấy thành. Kiếm vực nhận biết Trác Thanh Phong, hai người vô kinh vô hiểm, cũng chưa từng trải qua khúc chiết, thuận lợi tới Lăng Phong cốc chỗ sâu trong, một gian đứng lặng ở chân núi nhà tranh ánh vào mi mắt. Nửa chôn ở phong tuyết trung, phổ phổ thông thông không có gì chỗ đặc biệt, Trác Thanh Phong đi đến nhà tranh trước. Duỗi tay đẩy cửa, tranh như có như không kiếm minh tiếng vang lên. Nhà tranh cửa gỗ hơi hơi chấn động, tuyết mạt phi dương, tạm dừng một lát mới kéo kẹt mở ra, Giang Nguyệt Bạch đi theo Trác Thanh Phong đi vào đi. Phòng trong cũng thực bình thường, chỉ có một ít đơn giản cái giá cùng gia cụ. Ở giữa bàn gỗ thượng, bãi ba thứ, phong tuyết không xâm, xương hàn không đông lạnh, đó là một phen đoạn kiếm. Một bộ nửa khai bức họa cuộn tròn, cùng một chản đèn hoa sen, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đầu tiên là bị đèn hoa sen hấp dẫn. Bởi vì cây đèn phía trên đài sen, cực kỳ giống nàng bản mạng linh khí ngũ hành đài sen, chẳng lẽ Lục Hành Vân từng ở chỗ này trụ quá? Trác Thanh Phong tránh ra nửa bước, Giang Nguyệt Bạch đi đến trước mặt, quét mắt dỉ xét loang lổ thanh hắc sắc đoạn kiếm. Đoạn kiếm đúc phương thức thực kỳ lạ, là Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ gặp qua hình thức, chẳng lẽ cũng là Lục Hành Vân đúc? Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nửa khai bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn thượng là một thanh y nữ tử, say nằm đỉnh núi, dưới ánh trăng độc trước, sơ cuồng tiêu sái, đều có loại tiếu ngạo thế gian khí thế. Này bức họa ta đã thấy, nàng lần đầu tiên xem này bức họa là ở Vạn Pháp Đường, Lê Cửu Xuyên trong thư phòng. Này bức họa cũng là duy nhất lưu truyền tới nay Lục Hành Vân bức họa, nhưng là sư phụ kia phó thực, rõ ràng không phải nguyên bản, rất có khả năng này một bức mới là. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận dò ra thần thức, đem bức họa cuộn tròn phiên rốt cuộc, chỉ thấy bức họa cuộn tròn chung dưới chân núi còn có một nam tử, thân như thanh tùng, cầm kiếm mà đứng, ngửa đầu nhìn đỉnh núi thanh y nữ tu. Đây là Trục Phong kiếm quân sao? Giang Nguyệt Bạch để sát vào một chút, từ nét mực thượng xem, cái này nam tử là sau lại thêm đi, cùng này bức họa không phải cùng thời gian vẽ ra. Trác Thanh Phong gật đầu, đúng là. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, Trục Phong kiếm quân rốt cuộc là cái dạng gì người, giống ngươi như vậy sao? Trác Thanh Phong cũng nhíu mày, ta ban đầu cũng không rõ lắm, chính là từ ở đoạn kiếm trông được quá một bộ phận kiếm quân ký ức lúc sau, ta phát hiện kiếm quân niên thiếu khi biến xem ta nhận thức người nhất giống Tạ Cảnh Sơn. A, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng, bởi vì nàng đối Trục Phong kiếm quân vào trước là chủ ấn tượng chính là Trác Thanh Phong loại này ít khi nói cười, cao lãnh chi hoa bộ dáng. Trác Thanh Phong thở dài, trên phố đồn đãi Trục Phong kiếm quân sửa đạo hào vì Trục Vân, nói phải cho Lục Hành Vân vì phó, nếu là như ta giống nhau, như thế nào sẽ dễ dàng sửa đổi đạo hào? Đạo hào đều là sư trưởng ban tặng, như thế hành vi quá không tôn sư trọng đạo. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ngươi muốn nói như vậy nói, đại nhập Tạ Cảnh Sơn tên kia xác thật như là có thể làm ra loại sự tình này người, nhưng là ngươi mới vừa nói niên thiếu khi, chẳng lẽ Trục Phong kiếm quân sau lại không giống nhau? Ân, từ bị Lục Hành Vân gây thương tích, đoạn kiếm tuyệt tình lúc sau, kiếm quân cả người liền thay đổi, trầm mặc ít lời, một lòng tu kiếm, sau lại mới có thể chậm rãi đuổi theo Lục Hành Vân bước chân, trở thành cùng nàng cùng thời đại kiêu hùng. Kiếm quân về Lục Hành Vân kia đoạn ký ức đều phong tại đây đem đoạn kiếm chung, ta tuy xem qua lại không cách nào thổ lộ, ngươi nếu là muốn biết có thể đem thần thức tham nhập trong đó, chính mình xem. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch lại là có chút lùi bước, sợ trên thân kiếm có vấn đề, xem qua lúc sau sẽ ảnh hưởng nàng tâm tính, chính là nàng người đã đến nơi đây. Không xem cũng không được, làm Trác Thanh Phong cho nàng giảng, Trác Thanh Phong lại giảng không ra, khả năng đây cũng là trên thân kiếm nào đó bảo hộ cơ chế. Có thể xem, nhưng không thể nói, tư tiền tưởng hậu, Giang Nguyệt Bạch vẫn là đem thần thức tham nhập đoạn kiếm. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, nàng ý thức lâm vào một mảnh trong bóng tối, lưỡng đạo thanh âm như có như không. Từ rất xa địa phương truyền đến, cường quang đâm vào trong mắt làm Giang Nguyệt Bạch thấy không rõ chung quanh, nhưng là trong đó kia. Đạo giọng nữ, tuy rằng ngây ngô, lại mang theo cùng Lục Hành Vân giống nhau như đúc lười biếng ngữ điệu. Giữa trưa ngủ rồi, buổi chiều lại có chút tạp văn, cho nên càng chậm, thật sự là xin lỗi. Tấu chương xong, hết chương.